Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2076, chương 2076, Thiên Thánh Chân Nhân nhúng tay. Giang hồ vốn là một cái lớn chảo nhuộm, tiến vào trong giang hồ muốn không dính vào mảy may giang hồ khí hơi thở là không thể nào. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Cái này 8 chữ đại khái là tốt nhất hình dung đi. Lợi dụng bị lợi dụng, giết người tại bị người giết. Giang hồ là tàn nhẫn, vô tình, không phải địa ngục có khi lại hơn hẳn địa ngục. Triệu Vô Bệnh lựa chọn sử dụng đạo đức tông bí pháp. Dù là một thân tu vi của hắn bị triệt để vứt bỏ, đời này tu luyện lại không cách nào tinh tiến mảy may, hắn cũng là sẽ không tiếc. Tàng kiếm nhướng mày, sau đó lại giãn ra, tay phải khẽ động, trong lòng bàn tay của hắn nổi lên một thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm bất quá là 3 thước chi trường, toàn thân trên dưới lưu chuyển lên ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Kiếm khí quanh quẩn, hít sâu một hơi, tàng kiếm trong thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Sự tình phát triển đến một bước này, Triệu Vô Bệnh trở nên có chút tư nghỉ lực ngọn nguồn. Nếu là lại không cách nào khống chế thế cục, sợ rằng sẽ phát triển đến tuyệt không hóa giải tình trạng. Triệu Vô Bệnh thế nhưng là đạo đức tông tứ đại phong chủ một trong, có thể nói là quyền cao chức trọng, tại đạo đức tông bên trong chiếm cứ lấy cử trọng nhược khinh địa vị. Hôm nay hắn nếu là chết tại kiếm tông sơn môn trước đó, vô luận như thế nào cũng tốt, đạo đức tông thế tất yếu chất vấn, đến lúc đó kiếm tông có thể hay không tiếp nhận lên đạo đức tông lửa giận. Thật là khó có thể tưởng tượng, tàng kiếm tuyệt đối cho phép xảy ra chuyện như vậy. Không biết đến vì sao, giờ phút này tàng kiếm trong lòng sinh ra một tia bất đắc dĩ. Cái này cũng có thể liền là giang hồ đi. Cái này cũng có thể liền là người giang hồ sự tình đi. Người giang hồ là một loại gì người đâu? Từ một số phương diện đến nói, trà trộn trong giang hồ người sống rất mệt mỏi. Bọn hắn bị danh dự, tài phú, mỹ nhân, quyền thế bộ một mực. Bọn hắn tựa như là tải phụ trọng tiến lên. Thế nhưng là, tại rất nhiều thời điểm, lại là vô cùng đáng thương. Cho dù là có được cách xù tài phú, thiên hạ nữ nhân đẹp nhất, chạm tay có thể bỏng quyền thế, kia lại là như thế nào? Trường giang sóng sau đè sóng trước, bọn hắn có thể đạt được đây hết thảy, cũng có khả năng sẽ mất đi đây hết thảy. Đến lúc đó thân thế của bọn hắn như phiêu vân, tựa như là trong gió lá rụng, trong nước lục bình, cái gì đều bắt không được, cái gì cũng không có. Tận gốc đều không có, đến cuối cùng, bọn hắn còn lại chỉ có một lời máu, rất nóng máu, một lời liên quan đến tôn nghiêm nhiệt huyết, quyền thế, tài phú, mỹ nhân, danh dự, đây hết thảy đều có thể mất đi. Thế nhưng là bọn hắn lại là có thể dùng một bầu nhiệt huyết đến giữ gìn sau cùng tôn nghiêm. Vì tôn nghiêm, bọn hắn chuyện gì bọn hắn đều làm được ra. Cực điểm hết thảy, Triệu Vô Bệnh giờ phút này trở nên cực điểm điên cuồng. Trừ bỏ vì mình nhi tử báo thù bên ngoài, còn có một phần chứng minh thực lực mình nguyên nhân. Ở trong mắt tàng kiếm, dạng này duy trì tôn nghiêm là 10 phần đáng thương. Tàng kiếm tay phải khẽ động, trong lòng bàn tay tiểu kiếm hóa thành một đạo lưu quang nổ bắn ra mà ra. Tiểu kiếm trong một chớp mắt tan biến tại trong thiên địa. Sau một khắc tựa như là u linh xuất hiện tại Triệu Vô Bệnh trước người. Tiểu kiếm đâm vào tàng kiếm trong thân thể. Trong chốc lát, Triệu Vô Bệnh bạo phát đi ra khí tức cường đại im bặt mà dừng. Tàng kiếm dùng chính mình thủ đoạn cưỡng ép ngăn chặn lại Triệu Vô Bệnh điên cuồng. A, Triệu Vô Bệnh phát ra gầm lên giận dữ. Kia một thanh tiểu kiếm khi tiến vào đến thể nội trong nháy mắt chính là hóa thành bàng bạc kiếm khí. Cường đại kiếm khí giống như kinh long bình thường, khiến cho hắn không cách nào lại vận dụng nội lực. Trong thần sắc cực điểm điên cuồng, tàng kiếm nhẹ nói, ngươi đã mất đi lý trí. Triệu Vô Bệnh ngữ khí băng lãnh nói, mối thù giết con, không đội trời chung. Tàng Kiếm Thần sắc bình tĩnh nói, đây chỉ là ngươi lấy cớ mà thôi. Triệu Vô Bệnh nhìn chăm chú lên Tàng Kiếm, trong giọng nói sát ý 10 phần. Hôm nay nếu là ngươi không giết ta, như vậy ngày khác ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào trả thù ngươi. Tàng Kiếm nhìn chăm chú lên Triệu Vô Bệnh, chậm rãi nói, xác định. Triệu Vô Bệnh gật gật đầu, nói, đương nhiên. Tàng Kiếm trong đôi mắt hàn ý đại thịnh, giang hồ vốn là vô tình, nhân từ với kẻ địch liền là tàn nhẫn với mình. Nếu là làm không được nhất kích tất sát địch nhân, như vậy hậu hoạn vô tận, cuộc sống sau này nhất định là không an tĩnh. Cho dù là nghĩ tới cuộc sống của mình cũng là uổng công. Cả ngày muốn sống đang lo lắng bên trong, chỉ sợ tức là đi ngủ cũng muốn mở to một con mắt. Đã Triệu Vô Bệnh đã là làm được không chết không thôi. Như vậy, Tàng Kiếm liền thỏa mãn hắn. Đang lúc này trong lòng bàn tay, lại là một thanh kiếm sắc hiển hiện, sát ý 10 phần một thanh kiếm. Đột nhiên trong lúc đó, tiểu kiếm thẳng đến Triệu Vô Bệnh mi tâm. Đang lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Vô Bệnh. Một chỉ điểm ra, trong một chớp mắt, tiểu kiếm hóa thành hư vô. Tàng Kiếm, chờ tha người chỗ tạm tha người. Ngươi làm gì như thế đuổi tận giết tuyệt đâu? Một đạo không có chút nào cảm xúc thanh âm truyền ra. Một vị người mặc đạo bào nam tử xuất hiện tại Tàng Kiếm trong tầm mắt. Là Đạo Đức Tông Thiên Thánh Chân Nhân. Tàng Kiếm nhìn chăm chú lên Thiên Thánh Chân Nhân, nhẹ nói, không phải ta đuổi tận giết tuyệt, mà là Triệu Vô Bệnh phải không chết không ngớt. Thiên Thánh Chân Nhân trong thần sắc lộ ra ý cười, nói, chuyện hôm nay như vậy làm thôi, ta mang theo Triệu Vô Bệnh trở về Đạo Đức Tông bên trong. Tàng Kiếm thần sắc bình tĩnh nói, hôm nay làm thôi, hôm đó sau đâu? Thiên Thánh Chân Nhân nhẹ nói, về sau sự tình về sau tự nhiên có định số. Tàng Kiếm quanh thân lưu chuyển ra cường đại sát ý, chậm rãi nói, đã như vậy, ta không có khả năng thả hổ về rừng. Thiên Thánh Chân Nhân thần sắc trầm xuống, nói, ngươi muốn đối địch với Đạo Đức Tông. Tàng Kiếm nhẹ nói, hiện tại cùng về sau, kết quả có khác nhau sao? Thiên Thánh Chân Nhân nhìn chăm chú lên Tàng Kiếm, chậm rãi nói, có một số việc chung quy là phải giải quyết. Tàng Kiếm nói, đương nhiên, thế nhưng là phương pháp giải quyết cuối cùng cần song phương đều có thể tiếp nhận. Thiên Thánh Chân Nhân trầm tư một chút, nói, cũng tốt, hôm nay ta mang Triệu Vô Bệnh rời đi, ngày khác ta sẽ còn mang theo Triệu Vô Bệnh lại đến tiếp. Đến lúc đó để Lý Kỳ Phong cùng Triệu Vô Bệnh đến giải quyết liền tốt. Tàng Kiếm ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, ra hiệu đồng ý. Tàng Kiếm suy nghĩ một chút, nói, đây cũng là một ý định không tồi. Bất quá ta hy vọng giải quyết thời điểm không muốn liên lụy những người khác hay là thế lực. Như thế nào? Thiên Thánh Chân Nhân cười nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi yên tâm, hôm nay ta xuất thủ đã coi như là phá hư quy củ. Hai người bọn họ ở giữa ân oán tự nhiên là hai người bọn họ ở giữa sự tình. Tự nhiên là hai người bọn họ đến giải quyết. Tàng Kiếm gật gật đầu. Triệu Vô Bệnh bước ra một bước, chậm rãi nói, ta muốn cùng Lý Kỳ Phong lập xuống sinh tử chi chiến. Thiên Thánh Chân Nhân thần sắc không khỏi biến đổi. Tàng Kiếm thần sắc cũng là hơi đổi. Triệu Vô Bệnh đưa ra muốn lập sinh tử chi chiến ước hẹn, đây cũng là mang ý nghĩa hắn cùng Lý Kỳ Phong ở giữa không chết không thôi. Vô luận là Lý Kỳ Phong vẫn là Triệu Vô Bệnh, một người kia bỏ mình cũng là sẽ mang đến tiếp sau ảnh hưởng. Triệu Vô Bệnh chết, Lý Kỳ Phong sống Đạo Đức Tông nên như thế nào? Lý Kỳ Phong chết, Triệu Vô Bệnh sống kia Kiếm Tông lại nên đi nơi nào?